Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, gầy xích mích ly gián. Shimura yêu lời nói, vừa hạ xuống, hiện trường trong nháy mắt trầm mặc. Qua sau một hồi lâu, Đại Cấp Mô Tiên Nhân mới nói, ta trong tương lai không nhìn thấy bóng người của ngươi. Thậm chí ngươi người này cũng không trả lời nên tồn tại. Ngươi là nói ta nên muốn chết à? Shimura yêu nụ cười nhạt nhòa cười. Hắn cũng không cho là ba đại tiên nhân thật sự có như vậy nghiêu bài. Trái lại thừa nhận này ba đại tiên nhân là lục đạo tiên nhân nanh vuốt. Chỉ ít, chúng nó cùng lục đạo tiên nhân có tiễn không ngừng lý còn loạn quan hệ. Mặc dù không phải nanh vuốt vậy cũng là quan hệ hợp tác. Như vậy cùng hắn có quan hệ sao? Shimura yêu trong đầu né qua một người bóng người. Ichiraku, hôm nay tình cảnh này hay là cùng hắn có quan hệ cũng khó nói. Đặc biệt chính mình lúc trước tìm hắn ăn một bữa mì sợi. Hay là lúc đó hắn cũng đã bắt đầu ở tính toán chính mình chứ? Chúng ta cũng không có ý muốn giết ngươi. Chỉ là muốn đưa ngươi mang đi mà thôi. Dù sao ngươi là Konoha đệ tứ Hokage. Đợi được chuyện tương lai tình giải quyết sau khi, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Ngươi biến số thực sự là quá to lớn. Lúc này Sen Tiên Nhân trước tiên lên tiếng. Dù sao, cái khác bất kể là Bạch Xà Tiên Nhân vẫn là Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Bọn họ cùng Shimura Yêu đều không có một chút nào liên quan. Chỉ có nó con Sen cùng Shimura Yêu có liên hệ. Shimura Yêu thậm chí còn cùng chúng nó thấp cốt lâm ký kết khế ước. Song phương có hợp tác cơ sở. Tuy rằng bây giờ nó có chút phá hoại khế ước ý tứ. Thế nhưng, này Hà Thường không phải đối với Shimura Yêu có bảo vệ. Không phải lục đạo hậu duệ hắn thì lại làm sao là những người kia những tên kia đối thủ. Chỉ cần hiện tại Shimura Yêu chịu bé ngoan theo chính mình đi. Chỉ ít ở chính mình thấp cốt lâm bên trong. Nó sẽ không làm khó Shimura Yêu. Thậm chí thê tử của hắn hài tử nếu như muốn nhìn thấy Shimura Yêu. Nó còn có thể tiếp xu nết các nàng đến thấp cốt lâm bên trong đoàn tụ. Ha ha, ta có thể không thể tin tưởng. Hơn nữa ta xưa nay không tin cái gọi là vận mệnh là cái gì. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nếu là tất cả mọi chuyện đều là số mệnh an bài. Như vậy yếu nhân loại làm gì? Nhân loại bản thân liền là một loại ủng có vô hạn khả năng tồn tại. Lại há là các ngươi nói không được liền không được. Shimura Yêu leng keng mạnh mẽ nói rằng. Hắn cũng không có đem tính mạng của chính mình giao cho ý nghĩ của người khác. Nói được lắm. Đây chính là ta nam nhân. Không biết ở khi nào. Sunet cùng Namikaze Minato đã ra hiện tại Shimura Yêu bên người. 3v3. Xem ra rất công bằng. Có điều thực lực chênh lệch có lẽ có ít đại. Sunet, người cũng phải đến tham dự sao? Con Sen nhìn về phía Sunet ánh mắt có như vậy một tia phức tạp. Sunet nhưng là nó nhìn lớn lên. Hơn nữa nàng vẫn là tự chọn bên trong hài tử trước vì phối hợp Gamamaru kế hoạch. Nó còn đem Sunet cho thôi miên này vẫn có chút không chân chính. Lão nương cũng không có thủ tiết quen thuộc. Sunet lạnh rên một tiếng đạo. Trước con Sen hành vi nhưng là làm nàng rất thất vọng. Chính mình tín nhiệm nhất đồng bọn dĩ nhiên xảy ra bán chính mình. Đối với mình sử dụng ảo thuật. Chuyện này quả thật chính là tất cẩu. Nàng cũng coi như là mở ra toàn bộ nhẫn giới tiền lệ. Bị chính mình thông linh thú cho dùng ảo thuật. Đây tuyệt đối là toàn bộ nhẫn giới. Gần như không tồn tại sự tình. Có thể nói là chưa từng có ai cũng rất khả năng là sau này không còn ai. Nàng bây giờ tự nhiên là sẽ không cho con Sen có cái gì tốt sắc mặt xem. Con Sen cùng Bạch Xà Tiên Nhân dồn dập đưa mắt nhìn sang Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Trước Đại Cấp Mô Tiên Nhân cũng đối với Sunet từng làm tiên đoán. Có vẻ như nàng sẽ trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Kỳ thực, hiện tại không riêng là Sen Tiên Nhân vẫn là Bạch Xà Tiên Nhân đều đối với Gamamaru tràn ngập hoài. Nghi. Trước Gamamaru ỷ vào chính mình có thể nhìn thấy một phần chuyện tương lai tình. Ở ba đại tiên nhân bên trong có đặc biệt quyền lên tiếng. Bằng không con sen cũng sẽ không nghe lời nói của nó. Thôi Miên Su Nết có điều. Tất cả những thứ này tựa hồ đã phát sinh thay đổi. Nguyên bản dựa theo Gamamaru từng nói, Su Nết có thể trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Namikaze Minato là đệ tứ Hokage. Tương lai dự ngôn chi tử nhưng là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai hài tử nhưng là hiện tại. Đây, Namikaze Minato không chỉ là không có trở thành Konoha đệ tứ Hokage, cũng không có cùng Uzumaki Kushinai kết hôn. Vợ của hắn là Uzumaki Nanako. Tuy rằng đều là Uzumaki bộ tộc người, thế nhưng giữa hai người có lớn lao chênh lệch. Bởi vậy, lại nơi nào đến dự ngôn chi tử. Còn có, trước Gamamaru còn nói qua, Indra chuyển thế là Uchiha Mikoto cùng Uchiha Fugaku hài tử. Nhưng là hiện tại Uchiha Mikoto tựa hồ cũng là Shimura yêu thê tử. Có vẻ như từ khi Shimura yêu xuất hiện sau khi Gamamaru tiên đoán đã không cho phép. Cái này cũng là Gamamaru không thể chờ đợi được nữa muốn đem Shimura yêu cho diệt trừ nguyên do. Trước Shimura yêu suy đoán có đúng có sai. Chuyện này sau lưng xác thực có lục đạo tiên nhân tham dự. Không có sai. Thế nhưng chân chính cùng lục đạo tiên nhân có liên hệ cũng chỉ có nó Gamamaru. Mà bạch xà tiên nhân cùng sen tiên nhân tuy rằng thực lực không hẳn so với hắn thua kém. Thế nhưng là không cách nào làm được mơ tới chuyện tương lai tình như không phải dĩ vãng Gamamaru. Dự đoán đều là chuẩn xác. Lần này Gamamaru cũng nói đây là nhẫn giới trong lịch sử to lớn nhất hạo kiếp. Bạch xà tiên nhân cùng sen tiên nhân cũng sẽ không như vậy tin tưởng Gamamaru. Thực lực của bọn họ địa vị lại chưa chắc sẽ so với Gamamaru nhỏ yếu. Thậm chí nói theo một cách khác, bạch xà tiên nhân sức chiến đấu còn muốn ở Gamamaru bên trên đây. Minato, dựa theo lịch sử hướng đi, người mới là Konoha đệ tứ Hokage, mà thê tử của ngươi nhưng là Uzumaki Kushinai. Liên quan với Namikaze Minato, đại cấp mô tiên nhân nhưng là lưu ý qua. Có vẻ như khi còn bé cũng thầm mến qua Uzumaki Kushinai. Lúc này, nó lựa chọn gây xích mích ly gián. Tuy rằng Namikaze Minato thực lực cũng không bị Gamamaru để vào trong mắt. Dù cho đã trở thành nhẫn giới cường giả đỉnh cao hắn. Ở chân chính đại lão trước mặt thực sự không tính là gì. Thế nhưng, Gamamaru vẫn đúng là không muốn thương tổn Namikaze Minato. Tốt xấu Namikaze Minato là dự ngôn chi tử phụ thân. Đồng thời ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong cũng có ra trận. Nếu như thật sự đem Namikaze Minato cho làm, như vậy kế hoạch của nó liền thật sự không cách nào thực thi xuống. Namikaze Minato có thể ở con trai của chính mình trước mặt nói tốt sao? Đến thời điểm Naruto là lựa chọn tín nhiệm Namikaze Minato người phụ thân này vẫn là lựa chọn bọn họ những này. Diệu Mộc Sơn Cóc, trực đến bây giờ làm dừng. Gamamaru vẫn tin tưởng chính mình bản thân nhìn thấy đồ vật mới là thật sự. Mà Shimura yêu chỉ là một cái ngoại lệ. Sự thực chứng minh, nó tiên đoán là chính xác. Nếu như không có Shimura yêu, bọn họ hết thảy kế hoạch đều là chính xác. Naruto sẽ trở thành anh hùng, giải cứu nhẫn giới, lục đạo tiên nhân tên lần thứ 2 truyền khắp nhẫn giới. Diệu Mộc Sơn Cóc địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên nhưng là bởi vì Shimura yêu thay đổi tất cả những thứ này. Namikaze Minato nghe được Gamamaru lời nói, thần sắc cứng lại, đối với đại cấp mô tiên nhân khinh bỉ càng sâu. Đây là muốn gây xích mích ly gián à? Hắn Namikaze Minato là loại người như vậy. Huynh đệ vợ không thể lừa gạt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.